Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Lưu Ly manh mối. Hắc Phong Sơn những cái kia thổ phỉ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Có loại da đầu nổ tung, cảm giác rợn cả tóc gáy, vốn cho rằng đại đương gia xuất thủ có thể đánh giết người trẻ tuổi này. Nhưng bọn hắn, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ là đại đương gia thiếu chủ. Tề Việt, Lạc Phàm một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt khóc ròng ròng nam tử. Trong mắt hiện ra khó nén vui sướng, thậm chí còn xuất hiện một tia nước mắt, kia là nước mắt vui sướng. Hắn căn bản không nghĩ tới ở đây gặp được ngày xưa huynh đệ. Tề Việt chào theo kiểu nhà binh, Bắc Cảnh thập lục phân đội đội trưởng. Tề Việt trở về đội ngũ cũ. Lạc Phàm đáp lễ, nghỉ. Tề Việt như cái hài tử đồng dạng sợ hãi khóc lớn lên. Thiếu chủ, có thể nhìn thấy ngươi, ta thật sự là thật là vui. Ta cũng giống vậy. Lạc Phàm cười, hắn rõ ràng nhớ kỹ Tề Việt tiến vào Bắc Cảnh lúc vẫn là một cái bát tuổi hài tử. Một lần trên chiến trường bị yêu thú trọng thương, là hắn cắn nát đầu ngón tay, huy hắn một giọt tiên huyết, cứu hắn một mạng, sau đó hắn từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tướng. Trực tiếp trưởng thành là thập lục phân đội đội trưởng, kiếp này có thể ở đây gặp nhau, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn căn bản liền không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Dù sao, hắn lúc trước cũng không có thành thánh, tu luyện tới ngụy thánh lúc liền linh hồn tự bạo. Thiếu chủ, Sơn Thượng mời. Tề Việt là một cái mời thủ thế, sau đó nhìn về phía Vũ Cương. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi chuẩn bị rượu. Lạc Phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng người ở đây nhiều, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đi theo Tề Việt đi vào Hắc Phong Sơn sơn trại. Anh Hùng Điện, đây là Hắc Phong Sơn nghị sự đại điện. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, có thổ phỉ chuẩn bị rượu cùng đồ ăn, sau đó tất cả đều rời khỏi đại điện. Lạc Phàm hỏi, Hắc Phong Sơn đại đương gia không phải gọi là Cửu Tiêu sao? Tề Việt cười hắc hắc, ban đầu đích thật là Cửu Tiêu, thế nhưng là Cửu Tiêu lại bị ta chơi chết. Lạc Phàm, nói một chút người tự bạo sau đó phát sinh sự tình. Tề Việt nhớ lại nói, lúc trước chúng ta đi theo đạo gia giết vào tinh không, các huynh đệ tu vi quá yếu, rơi vào đường cùng mới lựa chọn linh hồn tự bạo, phá vỡ những tông môn kia pháp trận, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới mở mắt ra sau đó lại là xuất hiện tại nơi này. Đáng tiếc là tu vi đã kém xa trước đây, mà lại trước đó tu luyện công pháp ở đây căn bản cũng không có thể tu luyện. Mỗi lần tu luyện đều có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác. Có thể là vận khí ta không? Tệ, ta tại một cái sơn động bên trong tìm kiếm được một bộ Dương Nguyên Quyết, lại tu luyện từ đầu, mới có tu vi hiện tại. Ta suy nghĩ cái khác các huynh đệ cũng có thể tới đến thế giới này, cho nên liền suy nghĩ đánh xuống một cái địa bàn, mở rộng thế lực của mình, sau đó chậm rãi tìm kiếm bọn hắn. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy khẩn trương chi ý. Đối thiếu chủ, trận chiến kia chúng ta thắng sao? Hiện nay đại thiên thế giới còn có 3 vị thánh nhân, bọn hắn tất cả đều là xuất từ địa cầu. Lạc Phàm chưa hề nói kia 10 cái thánh nhân bán chủ cầu vinh sự tình, hắn sợ Tề Việt sẽ thất vọng. Tốt tốt tốt, Tề Việt liên tiếp nói 3 chữ tốt, sau đó bưng lên trước mặt bát rượu, đem trong chén liệt tửu uống một hơi cạn sạch. Ta nghĩ, các huynh đệ biết tin tức này, khẳng định sẽ rất vui mừng. Bọn hắn, chết giá trị, có chuyện phải nói cho ngươi. Chúng ta bây giờ sinh hoạt thế giới này nhưng thật ra là dương gian. Lạc Phàm nói, chúng ta trước đó sinh hoạt địa cầu, trên thực tế là minh giới. Hắn cùng Tề Việt giảng hạ thế giới này. biết được có rất nhiều người vô pháp còn sống sau. Tề Việt khó tránh khỏi thương cảm, nhưng cũng chỉ là nhất thời, bởi vì bọn hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử. Mà lại, trong mắt hắn, chỉ cần có công việc của một người lấy là được. Cái kia đại biểu 3.000 huyết bào không có diệt vong, vẫn y như là đại biểu cho ý chí của bọn hắn cùng linh hồn. Lạc Phàm hỏi, ngươi đi vào thế giới này bao lâu rồi? Tề Việt nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm nhanh 20 năm. 20 năm, Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Nếu là như vậy, hắn tại chúng thần trong mộ địa kia 350 vạn năm. Trên thực tế cũng chính là hơn 3 năm điểm thời gian. Thời gian rất ngắn rất ngắn. Hắn hoàn toàn có thể tìm được thân nhân, người yêu, cùng huynh đệ nhóm. Lão đại, ngươi bây giờ phải có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi đi. Tề Việt hỏi, Lạc Phàm nhịn không được hỏi. Trên thế giới này hệ thống tu luyện là cái gì? Tề Việt nói, ta biết cũng không phải rất nhiều. Năm đó ta tại một cái sơn động bên trong phát hiện một bộ xương khô. Tại cỗ kia xương khô di vật ở bên trong lấy được một quyển sách. Phía trên nói, thế giới này tu luyện đẳng cấp chia làm khai nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh, thanh nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, nhân nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, huyền nguyên cảnh, thần nguyên cảnh, cùng dương nguyên cảnh, tổng cộng là cửu cái đại cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chia làm 10 tầng. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Cảnh giới phân chia trên thực tế cùng trên địa cầu chênh lệch không phải quá nhiều. Chỉ bất quá danh tự không giống. Tề Việt than nhẹ một tiếng. Quá khó. Ở đây tu luyện thật quá khó. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, mới đạt tới khai nguyên cảnh nhị tầng. Lạc Phàm cười nói, băng dày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Chỉ cần có thể sống sót, tốc độ tu luyện chậm một chút cũng không sao. Tề Việt nói, thế nhưng là, tu vi biến cường về sau, có thể tổ kiến thế lực của mình, sau đó tìm kiếm huynh đệ của chúng ta. Nếu như các huynh đệ có thể đoàn tụ, coi như để ta làm người bình thường, ta cũng nguyện ý. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta không phải là không nghĩ như vậy a. Ý nghĩ rất đơn giản. Có thể, muốn biến thành sự thật, lại có rất lớn độ khó. Bởi vì, trên địa cầu những cái kia công pháp căn bản là không cách nào tu luyện. Tề Việt bỗng nhiên nói, đối thiếu chủ, gọp cái đoạn thời gian trước giống như đi qua kính nguyên huyện. Lưu Ly xuất hiện qua, Lạc Phàm giật nảy cả mình, nàng rất xinh đẹp, vô luận là khí chất, vẫn là tướng mạo. Lại hoặc là dáng người, kia cũng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Đây là, tại Bắc Cảnh, không chỉ là nữ sát thần, còn có một cái tên hiệu, cọp cái, đầu này cọp cái trừ tại Lạc Phàm trước mặt biểu hiện ôn thuần. Ở những người khác trước mặt đều tàn bạo một bút. Tề Việt ừ một tiếng, ta để người tại Kính Nguyên huyện an bài một chút nhãn tuyến. Đồng thời cho bọn hắn một số chân dung, trong đó có cọp cái. Đoạn thời gian trước, hoàn toàn chính xác có người đã nhìn thấy ở nơi nào nàng. Thế nhưng là, làm ta đuổi tới về sau, nàng đã rời đi, biết nàng đi nơi nào sao? Lạc Phàm hô hấp dồn dập, tại trên địa cầu, hắn tự hỏi không thẹn với lương tâm. Đây là, đối Lưu Ly lại là có rất nhiều thua thiệt. Kiếp này, hắn nguyện ý đền bù đối nàng thua thiệt. Nam Diệu Châu, Tề Việt nói, ta bản thân suy nghĩ đánh xuống Kính Nguyên huyện, sau đó chiêu binh mãi mã, dần dần một chi đội ngũ, xuất lĩnh đại quân tiến công Nam Diệu Châu. Mặc dù thành công khả năng cực thấp, đây là cũng có thể lớn mạnh thanh thế, để cọp cái biết ta tồn tại, sau đó đến đây tụ hợp. 3.000 huyết bào không chỉ có thực lực hơn người, đầu não cũng đều rất thông minh. Người ý nghĩ cố nhiên có thể thực hiện, nhưng lại sẽ tai họa vô tội. Không thể làm, Lạc Phàm lắc đầu, sau đó nói, như vậy đi, người tập kết Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Theo ta đi Kính Nguyên huyện, để bầy thổ phỉ này quy hàng. Sau đó người ta huynh đệ hai người tiến về Nam Diệu Châu. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng mong đợi quang mang. Lưu Ly, ta tới tìm ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.